Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 743, thiếu chút nữa cả đoàn bị diệt Yuhi Kurenai lão các giáo sư. Phản hồi trang sách, quy quy, ba lần Iron Defense Blastoise đều gánh không được Milotic một chiêu Dragon Tail sao. Milotic nguyên lai là vật công hình Pokemon. Quá xuất sắc Milotic thực quá xuất sắc. Liền hỏi một chút, còn có ai? Dương Ngự giáo sư Milotic. Yêu, này phần đuôi kim sắc lân phiến. Ô, thực rất xinh đẹp. Thật là nhớ nuôi dưỡng một cái Milotic. Thế nhưng là Phoebus không tiến hóa thế nào a? Vậy nuôi dưỡng một cái đi tâu? Khi người ôm phát hiện mình ôm Milotic biến thành một quán tử sắc đất dẻo cao su. Người còn muốn nuôi dưỡng đi tâu sao? Vì cái gì không nuôi dưỡng? Chỉ cần là Milotic là được. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian qua so với trong tưởng tượng nhanh nhiều. Những cái này người xem cứ như vậy tại trong sân đấu đứng nhìn tam tiết khóa. Một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí như cũ tinh thần tràn đầy, liền nhìn xem Milotic gần ngay trước mắt, dù cho đứng vừa ý cả ngày, đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đáng tiếc, vạn ác chuông tan học. Chuông tan học vốn phải là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Nhưng mà tại Pokemon đối chiến cái môn này khóa, để cho các vị đệ tử cùng với người xem, căm thù đến tận xương tủy, ta không muốn tan học. Milotic, không cần đi, không muốn bỏ lại ta. Dương giáo sư, mau buông tay, ngươi đang làm gì đó? Ngươi sao có thể cưỡi Milotic trên lưng? Đáng giận a! Các vị đồng học, hôm nay chương trình học liền đến nơi đây. Trắc nghiệm tất cả mọi người đã viên mãn địa hoàn thành. Hảo, với tư cách là một cái ưu tú giáo sư, dạy quá giờ là không thể nào dạy quá giờ. Đời này cũng khó có khả năng dạy quá giờ. Ta ghét nhất chính là dạy quá giờ sự tình. Đúng, phòng làm việc của ta tại Pokemon đối chiến kia một tòa lầu 403 văn phòng. Có vấn đề có thể tới tìm ta. Ta trở về giúp các ngươi chế định học kỳ kế hoạch huấn luyện đi. Mọi người hẹn gặp lại. Dương Ngự tại một nhóm người này bao quanh trong sân, trong chớp mắt ngồi vào Milotic trên lưng, kêu lên Slowpoke, cầm các tiểu bằng hữu đều mang lên, chuẩn bị về nhà. Nhìn xem Dương Ngự bóng bẩy trơn trượt tốc độ, từng cái một đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Này sợ là toàn trường chuông tan học tiếng vang về sau trơn trượt nhanh nhất giáo sư a. Này, đặc biệt sao ai mới là đệ tử a? Như thế nào cảm giác Dương Ngự giáo sư so với bọn hắn vẫn mong đợi chuông tan học âm thanh kia mà. Không đúng, bọn họ hiện tại đã bắt đầu chán ghét chuông tan học. Lưu lại một đám đệ tử, trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi. Hồ Tĩnh, chúng ta cũng trở về đây. Lily Sakura chớp chớp, chính mình có chút tươi đẹp ánh mắt. Nhìn xem kia xa xa rời đi bóng lưng. Dương Ngự giáo sư phần này tiêu sái, thật là khiến người hâm mộ nha. Lily Sakura, ai muốn cùng với ngươi trở về? Chẳng lẽ ngươi không về trước Dương Ngự giáo sư văn phòng sao? Lily Sakura nhẹ nhàng buông tay. Xin cứ tự nhiên, ta đây đi trước rồi. Ta thế nhưng là vì ngươi Antaria cân nhắc đó. Xuất hiện đi, Antaria, đáng giận a. Lily Sakura, ngươi cho rằng ngươi kia dụng lông gà liền khả năng hấp dẫn ta Antaria? Nằm mơ, cũng không biết lúc đến sau là ai ra Antaria tại nhà của chúng ta. Tiểu Thanh trước mặt vỗ cánh. Rồng ngâm lấy tìm phối ngẫu, Hồ Tĩnh cây dâu, mùa xuân thế nhưng là tới a tương đương. Lily Sakura buông tay, hướng phía Hồ Tĩnh phương hướng lựa chọn lông mi. Nhẹ nhàng thở dài, ai, Lily Sakura, ngươi đứng lại đó cho ta. Hồ Tĩnh khó thở địa gọi từ mình Antaria. Nhưng mà chính mình Antaria nhìn xem cùng Lily Sakura tọa hạ kia đi xa Antaria phương hướng. Quay đầu lại nhìn xem chủ nhân của mình Hồ Tĩnh, trên mặt tràn ngập sầu bi cùng thương cảm. Vẫn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh chóng cho lão nương truy đuổi a. Hồ Tĩnh Antaria trong chớp mắt sáng lên chính mình lông vũ. Trên mặt sầu bi cùng thương cảm không thấy, ngược lại thay thế là vẻ mặt hưng phấn. Truy đuổi, truy đuổi, truy đuổi. Dương Ngự từ Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura trong tay thu được hai người bọn họ dạy học ghi chép. Đồng thời hướng Metagross cũng cầm đến từng cái đồng học tại trắc nghiệm bên trong Pokemon thực lực. Đánh giá số liệu, kế tiếp chế tác dạy học trò chơi sự tình, đều có thể giao cho Rigirock, đệ nhất tiết học, dù sao cũng phải mà nói vẫn coi là hoàn mỹ. Dương Ngự cũng kiến thức đến Yến Kinh Pokemon Đại học những cái này nghiên cứu sinh nhóm thực lực. Nội tình, vô luận là huấn luyện ra thực lực hay là khác biệt bối cảnh thực lực. Xác thực không phải là phổ thông Pokemon Đại học đệ tử có thể so sánh. Chỉ cần là kia một cái đi tâu, liền cho Dương Ngự vô cùng ngoài ý muốn kinh hỉ. Trừ Khâu Mộng Kỳ đi tâu, Thái Hiên giật Lucario. Còn có thành hình Haxorus, Bảo Phi Long này hai cái long hệ Pokemon, đồng thời cũng có Superior, Skeptile, Herbomus nào cái này tương đối thưa thớt hệ Grass Pokemon vân vân và vân vân. Tóm lại, đây là cực hạn Pokemon Đại học vốn có nội tình, tuy Hàng Châu Đại học truyền hình bắt đầu có quật khởi điềm báo. Thế nhưng tại đây nội tình phía trên, như cũ cùng cực hạn Pokemon Đại học vô pháp so sánh. Thật sự là kỳ quái. Chúng ta giáo sư đệ nhất tiết học cư nhiên chưa có tới đi học, ngược lại để cho trợ giáo qua. Trước kia chưa từng có loại tình huống này à? Các người Pokemon đặc tính nghiên cứu giáo sư không có đi học sao? Thật là đúng dịp. Chúng ta năng lượng khối lập phương chế tác cùng nghiên cứu giáo sư cũng không có tới đi học. Các người phát hiện mà, trước kia mỗi ngày tại đây không rõ bên cạnh hồ đi đường những cái kia lão giáo sư. Từng cái một như thế nào cũng không trông thấy. Kỳ quái, hiệu trưởng mấy ngày nay cũng không có xuất hiện. Cả nước giải thi đấu động viên. Tuy chúng ta nơi này tất cả mọi người rất tích cực, cho dù bất động thành viên cũng không quan hệ. Thế nhưng là, hiệu trưởng người đâu? Dương Ngự cũng phát hiện kỳ quái vấn đề, mình ở tại một tòa này trong lầu, như thế nào dường như nhìn không đến cái gì giáo sư bóng dáng a. Chính mình ngày đầu tiên đến lầu này trong lúc đến sau, còn có thể thấy được lui tới thân ảnh, như thế nào ngày hôm sau, cũng không sao người đâu, người đâu, đi nơi nào. Dương Ngự còn muốn đi nhận thức mình một chút bên cạnh cùng giáo sư. Một vị đến từ Vân Điền Bớt lão giáo sư, tại hệ Grass Pokemon huấn luyện bồi dưỡng thượng có rất lớn tạo nghề. Chỉ là, hôm nay cửa phòng làm việc dường như chưa từng có lái qua a. Hồ Tĩnh, bên cạnh vị nào cùng giáo sư, người lúc trước ở chỗ này có biết hay không? Ta còn muốn đi tiếp một chút, như thế nào hôm nay cũng không tại đâu này? Dương Ngự tò mò hỏi. Ta xem ta nghiên cứu sinh đồng học quần trong thật nhiều người tại thảo luận. Dường như thiệt nhiều giáo sư thân thể xuất điểm tình huống. Cho nên muốn nghỉ ngơi một chút, để cho giáo sư trợ giáo hoặc là tiến sĩ từ nhỏ dạy thay. Cùng giáo sư khả năng cũng là vừa vặn trở về. Từ Vân Điền kia nhi đến Yến Kinh nơi này, có thể là muốn trước thói quen vài ngày. Hồ Tĩnh hồi đáp, Dương Ngự suy nghĩ một chút. Chính mình dường như thêm hiệu trưởng hơi tín, gần nhất khai giảng tương đối vội vàng, Dương Ngự cũng không tốt lắm ý tứ quấy rầy, nhưng vẫn là cho La Chí Thành hiệu trưởng phát một tin tức. Trước kia Dương Ngự vốn muốn tiếp một chút Yến Kinh Pokemon trong đại học các vị cửu phụ nổi danh. Các giáo sư, mỗi một vị đều là cấp bậc quốc bảo khác huấn luyện ra. Lâm nãi nãi tại Dương Ngự tới đảm nhiệm dạy lúc trước phân phó qua. Hy vọng Dương Ngự có thể nhiều đi thỉnh giáo một chút bên này các giáo sư. Đối với Lâm Nãi Nãi chỉ điểm, Dương Ngự tự nhiên để trong lòng. Chỉ là, các giáo sư đều đi nơi nào nha? Tiểu Dương giáo sư, chuyện này còn là tạm thời trước chờ một chút. Đều gần nhất danh tiếng đi qua. Tạm biệt hội cũng không muộn. Là hiệu trưởng là run rẩy tay. Ấn mở giọng nói trò chuyện nói. Danh tiếng, ngọn gió nào đâu? Dương Ngự nghi hoặc là hiệu trưởng thanh âm. Như thế nào cảm giác có phần run, có phải hay không tín hiệu không thể nào hảo? Tiểu Dương giáo sư, chiều hôm qua khóa, người thiếu chút nữa đem chúng ta tất cả phòng họp giáo sư đánh cả đoàn bị diệt. Dương Ngự sững sờ mà nhìn trên điện thoại di động tin tức. Đây là ý gì? Dương Ngự hắn lại làm một ít chính mình không biết sự tình. Người đệ nhất tiết học. Chúng ta đại bộ phận tình hình kinh tế không có khóa giáo sư. Bao gồm ta cùng một vị phó hiệu trưởng. Đều tại trong phòng họp quan sát người Pokemon đối chiến dạy học trực tiếp. Này là thông qua Metagross tiếp sóng đến trong phòng họp. Dương Ngự tả hữu mí mắt nhịn không. Được nhảy dựng lên. Trong nháy mắt này, hắn có một loại không rõ dự cảm. Lúc này trong phòng làm việc chỉnh lý tư liệu Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai người. Song song dừng lại trong tay công tác. Hai người ánh mắt, phảng phất như vậy ngốc trệ. Phía trước Dratini, Midrivus, còn có đằng sau Milotic, Slowpoke Vương. Những cái này đều rất tốt. Đều rất tốt. Chính là kia Midrivus cự âm thanh. Chúng ta trong phòng họp có chừng hơn 10 người a. Đều là một ít đối với ngươi chương trình học cùng với ngươi Pokemon dạy học rất cảm thấy hứng thú. Giáo sư, cự thanh âm, tạp âm script, thật sự có chút lớn một chút. Tiểu Dương giáo sư a, ngươi có thể tưởng tượng loại kia hình ảnh sao? Là hiệu trưởng trong giọng nói, phảng phất tràn ngập không chỗ sắp đặt yêu thương. Mặc dù đối với tại Dương Ngự đến đây Yến Kinh Pokemon Đại học đảm nhiệm dạy một kiện sự này, cũng là cần to lớn quyết đoán. Tại điểm này, là hiệu trưởng không thể nghi ngờ, tuyệt đối có quyết đoán. Bất quá, cũng không phải tất cả giáo sư đều tán thành Dương Ngự dạy học năng lực. Không thể phủ nhận, Dương Ngự thực lực xác thực rất mạnh. Thế nhưng đây là lớp học. Là dạy bảo nghiên cứu sinh địa phương. Đối với Dương Ngự dạy học năng lực, cần một cái khảo thí. Mà khai giảng tiết khóa thứ nhất chính là cơ hội tốt nhất. Không chỉ là Dương Ngự đối với chính mình các học sinh Pokemon trình độ trắc nghiệm, cũng là lão các giáo sư đối với này một vị tuổi trẻ Tiểu Dương giáo sư tại trong lớp học dạy học trình độ một lần trắc nghiệm. Là hiệu trưởng, đi học lúc trước như thế nào không theo ta sớm thông báo một chút a? Ta không biết các ngươi sẽ đến nghe giảng bài a. Dương Ngự nội tâm có chút ít hơi sợ. Sẽ không phải là Miss Matthews cự âm thanh cùng tạp âm script cầm lão các giáo sư cho cả mộng. Tiểu Dương giáo sư a, đây không phải sợ ngươi tiết khóa thứ nhất đi học áp lực quá lớn nha. Không có sớm thông báo ngươi. Liền là muốn cho ngươi tự do bày ra chính mình dạy học năng lực. Là hiệu trưởng cảm giác nội tâm có phần hối hận. Lúc trước làm sao lại không đề cập tới trước thông báo một tiếng đó. Ôi chao ôi, ta lỗ tai a, như thế nào vẫn còn ở anh ù tai a. Vậy kia hiệu trưởng, những cái kia các giáo sư hiện tại hoàn hảo a? Dương Ngự yếu ớt mà hỏi. Này vừa mới khai giảng, thiệt nhiều đều xin phép nghỉ. Lỗ tay này một mực ở u tai. Anh, Tiểu Dương giáo sư a, ngươi hiểu ta ý tứ a? Là hiệu trưởng yếu ớt nói. Anh, Miss Matthews mỉm cười thanh âm. Thiếu chút nữa không có cầm là hiệu trưởng sợ tới mức vứt bỏ trong tay di động. Gặp quỷ rồi a. Dương Ngự, Hồ Tĩnh, Lily Sakura, nguyên lai các giáo sư tập thể xin phép nghỉ. Cơ nhiên là nguyên nhân này. Cho mỗi người các ngươi hai khỏa đường. Kẹo, ai cũng không cho phép nói ra. Cắt đứt giọng nói trò chuyện về sau. Dương Ngự ánh mắt hung dữ,